đấu la chấn kinh ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 263. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị các ngươi bắt được, tất cả những gì các ngươi muốn chính là hồn hoàn hồn cốt trên người ta mà thôi, ta không còn lời nào để nói, nhưng nhân loại, đừng đắc ý quá sớm, sớm muộn gì cũng có một ngày, các ngươi sẽ chọc giận sự tồn tại cường đại bên trong tinh đấu đại xâm lâm độc giác thú lục dực nhật quang oán hận nói. Không biết ngươi nói là đế thiên đâu, hay là hùng quân đâu, vẫn là bích cơ từ cơ. Xin lỗi, những gì ngươi nói về sự tồn tại bên trong tinh đấu đại xâm lâm ta thực sự không sợ. Bỉ Bỉ Đông nói, mắt độc giác thú trở nên vô cùng khiếp sợ, nó nhìn Bỉ Bỉ Đông thật lâu không biết phải nói gì cho phải. Ngươi nói không sai, ta tới nơi này chính là muốn hồn hoàn cùng hồn cốt của ngươi. Bỉ Bỉ Đông nói, ba người các ngươi là phong hào đấu la của thế giới loài người đi, hồn hoàn của các ngươi đã đầy rồi, về phần người kia. Độc giác thú lục dực nhật quang nói. Nàng còn chưa đủ thừa nhận thực lực hồn hoàn của ta đâu, các ngươi, nhiều nhất chỉ có thể thu được một khối hồn cốt từ ta mà thôi. Không, ta muốn ngươi hy sinh, Bỉ Bỉ Đông gọi Thiên Nhận Tuyết tới, nói, trở thành hồn hoàn và hồn cốt của nàng, nằm mơ ta đã chết cũng sẽ không dâng hiến cho ngươi. Độc giác thú lục dực nhật quang phẫn nộ nói, đại hạn của ngươi sẽ đến đúng không, ngay cả khi chúng ta không đến với ngươi, tìm kiếm không lâu, ngươi cũng sẽ chết dưới thiên kiếp, phải không? Bỉ Bỉ Đông nói, là thì như thế nào? Nhật quang độc giác thú sáu cánh nói, tất nhiên ta yêu cầu ngươi hy sinh, không phải là không có lợi cho ngươi. Bỉ Bỉ Đông nói, ngươi có muốn trở thành thần? Thành thần, nhật quang độc giác thú lục dực cười lạnh một tiếng. Mấy người tồn tại tinh đấu đại xâm lâm, sinh mệnh của bọn họ còn dài hơn ta, tu vi của bọn họ mạnh hơn ta rất nhiều, bọn họ đều không thể tìm được con đường thành thần, ngươi có thể. Con đường thành thần, Bỉ Bỉ Đông cười nói với Thiên Nhận Tuyết. Tuyết Nhi, ngươi để cho nó xem ngươi kế thừa vị trí nào đi. Thiên Nhận Tuyết gật đầu, đến trước mặt độc giác thú lục dực nhật quang, quay đầu với mái tóc vàng, thiên sứ thần ấn hiện ra, hơi thở của thần tràn ngập. Cách chương.